Lâm Mộc báo thù, chương 526, ông giết người rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã dự cảm được sắp đột phá bình cảnh, Lâm Mộc đương nhiên muốn nhanh chóng hoàn thành. Hơn 2 giờ sáng, một số mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống các địa điểm khác nhau trên địa cầu. Nhiều người còn may mắn chụp được cảnh tượng này do chọn đúng vị trí cách nơi mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống không xa. Dù đêm đã về khuya, trên mạng vẫn nhanh chóng lan truyền các đoạn video và hình ảnh về dị tượng này. Advertisement, những vệt thiên thạch vụt qua, làm cho bầu trời đêm sáng như ban ngày. Trên bầu trời vạch ra những tia lửa. Ở một vùng nông thôn tại Giang Nam, một mảnh thiên thạch đã rơi xuống đây. Một số nông hộ chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng va chạm của mảnh vỡ thiên thạch trên mặt đất. Có 8 người cầm đèn pin chạy ra ngoài kiểm tra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bọn họ không hề hay biết tin tức về dị tượng này trên báo đài. Đây là gì thế? Đám người chạy đến nơi phát ra tiếng động lớn thì phát hiện ra phía trước có một cái hố sâu. Đất xung quanh đều bị cháy xém. À à à, một người đàn ông trung niên đang hút thuốc bỗng thét lên thảm thiết. Da ông ta bỗng đỏ dần. Đến đồng tử cũng biến thành đỏ ngầu. Lý đại ca, đám người đứng cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đứng tim. Giây tiếp theo, vài người trong đó cũng xảy ra tình trạng thay đổi tương tự. Nhưng làn da của họ nhanh chóng khôi phục lại màu da bình thường. Chỉ có đồng tử là đỏ ngầu. Trong 8 người này có đến 3 người bị biến đổi màu mắt. Lý đại ca, chuyện gì thế này? Một người không bị biến dạng gì vội bước tới trước mặt Lý đại ca để kiểm tra mắt ông ta. Đừng chạm vào tôi. Người tên Lý đại ca vốn hiền lành nhút nhát ngày thường bỗng trở nên cáu kỉnh. Đẩy mạnh người hỏi một cái. Người kia bay mạnh về sau. Đầu nện cái bốp vào tảng đá lớn. Sau gáy lập tức túa máu tươi. Cả người nằm bất động dưới đất. Lý đại ca, ông giết người rồi. Mau gọi điện báo cảnh sát. 5 người không bị biến dạng kia sợ khiếp vía. Lập tức lấy di động ra toan gọi báo cảnh sát. Các người dám. Lý đại ca như mất hết lý trí. Hai mắt càng đỏ hơn. Nhào tới đám người kia. Kim Châu. Trong nhà Lâm Mộc. Cốc cốc. Trời mới hửng sáng. Bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập khiến Lâm Mộc choàng tỉnh. Mộc Nhi. Hồng Tiết Lệ gọi. Con đến đây. Lâm Mộc lập tức đứng dậy. Ngày thường anh tu luyện trên lầu, ba mẹ không bao giờ đến quấy rầy. Huống chi hôm nay trời còn chưa sáng hẳn. Sao mẹ anh gấp gáp vậy? Lòng anh thoáng dâng lên dự cảm chẳng lành. Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Sau khi mở cửa phòng ra, mẹ, có chuyện gì thế ạ? Lâm Mộc cuống quýt hỏi. Bằng ra chờ con dưới lầu. Ông ta nói có chuyện vô cùng cấp bách nhưng không gọi cho con được. Hồng Tiết Lệ nói, cách trương.